ông ta coi em gái em là phiên dịch thật của công ty. Khi Thư Sương ăn mặc không đúng tiêu chuẩn, ông ấy xuất thân quân nhân vốn thẳng tính có giáo huấn một trận. Đến lúc dịch sai, ông ấy thiếu chút nữa mời ra khỏi phòng. Làm gì có chuyện nhất thời sơ suất. Trong đầu Thư Nhã hiện ra nụ cười xấu xa đắc ý của Lâm Tuyền. Đó vẫn là anh ấy. Sự thay đổi đó chỉ là vỏ ngoài thôi. Đó vẫn là Lâm Tuyền của mình. Thư Nhã như có mật ngọt chảy khắp tim. Cười mắng, anh là đồ ma quỷ. Con bé mà có ám ảnh tâm lý gì. Cẩn thận em không tha cho anh. Được rồi, không nói chuyện với anh nữa. Em đi xem nó ra sao. Lâm Tuyền cũng lo phản ứng của Thư Sướng. Buổi tối không có việc gì liền hẹn Thư Nhã đi ăn cơm. Có phải mất hết nhuệ khí rồi không? Anh cũng ác quá, nó sẽ hận anh một thời gian dài. Hì hì, nó hận anh cũng được. Chỉ sợ nó không xác định đúng bản thân thì ảnh hưởng xấu tới cuộc đời sau này. Hừm, coi như anh có lý. Dù sao tính nó qua một thời gian sẽ không sao nữa. Lâm Tuyền cũng có chút áy náy. Trương Thừa Lộc là người nghiêm túc khắt khe, là liều thuốc hơi mạnh. Dù sao chỉ là cô bé chưa chính thức bước ra xã hội. Mấy hôm sau hỏi Thư Nhã, em gái em đã khôi phục lại chưa? Bị anh dạy cho một bài. Nó tức thì tỉnh ra rất nhiều. Ba mẹ em chuẩn bị mời anh ăn cơm cảm ơn đấy. Lâm Tuyền cười ha hà. Không tới mức đấy chứ. Trước kia nó kêu lắm. Học tập tốt, lại xinh đẹp hấp dẫn. Bao nhiêu thứ tốt đẹp bày ra trước mặt. Đám con trai súng xít vây quanh thoải mái lựa chọn. Nó yêu ai rất ít khi tới được vài ba tháng. Giờ phát hiện ra mình không là cái gì cả. Anh nghĩ trong lòng nó có dễ chịu không? Nói như thế là anh chỉ có công không có tội rồi. Miễn cưỡng coi như có công. Có cần em khao thưởng không? Thôi bỏ đi, em lại chẳng lấy nữ sắc ra khao thưởng anh. Nhưng thứ khác anh chẳng thèm. Lâm Tuyền ba hoa, ở cùng Thư Nhã, cảm giác dễ chịu tự nhiên. Không có chút áp lực gì. Nếu nói Phương Nam giống như dòng nước ấm áp xua đi mọi khổ não mệt mỏi của y thì Thư Nhã như dòng nước trong mắt uống vào dịu ngọt tâm tim. Bao năm rồi mà đầu óc anh vẫn chứa toàn thứ xấu xa là sao? Được cùng anh đi Thanh Khâu Sơn ngồi đu quay. Cách chương.